Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Khủng bố sống lại, tác giả Phật Tiền Hiến Hoa, nhóm dịch giả Bánh Bao và bản dịch dịch độc quyền tại truyện II. Ở tập trước thì Dương Gian, Phương Kính và một số bạn còn sống đều chưa thể thoát khỏi quỷ vực. Và chúng ta cũng đã có được lời giải về Phương Kính. Tại sao cậu ta lại biết Dương Gian nguy hiểm và phải giết được Dương Gian? Hóa ra là cậu ta có được một tấm da dê bí ẩn có ghi chép về tương lai đã xảy ra trong 10 năm tiếp theo. Và tuy nhiên khi tấm da dê này về tay được của Dương Gian thì mọi thứ ghi chép trên tấm da đều đã bị thay đổi. Ở cuối tập trước thì Dương Gian đã hiểu được là cái lý do mà tiếng gõ cửa trên diễn đàn dẫn tới cậu bị lão quỷ ám, và cũng đã bằng cách này để hại được ngược lại Phương Kính. Và liệu rằng Dương Gian có thể thoát được khỏi quỷ vực hay không, và cái tấm da dê này có những bí ẩn gì, thì mời các bạn hãy cùng Tiến Phong vào diễn biến tập tiếp theo, tập số 4, Lời Nguyền Lệ Quỷ. Trở thành người điều khiển quỷ thì sao? Không phải Chu Chính cũng chết do sử dụng lực lượng của lệ quỷ quá nhiều, khiến cho lệ quỷ sống lại hút cạn tinh huyết sao? Mà nguyên nhân cái chết của Chu Chính chắc chắn là do lão quỷ kia quá mạnh, quá đáng sợ, đáng sợ hơn cả con quỷ anh kia nữa. Quỷ anh không thể áp chế ông lão kia, nếu mới buông tha người điều khiển để mà bỏ chạy. Một lát sau, Trường Vĩ thấy Dương Gian trở về cũng có chút an tâm, nhẹ nhàng thở ra. Dương Gian, cậu đi đâu vậy? Đã tìm được Phương Kính chưa? Trường học đang xảy ra chuyện quái quỷ này, cũng chỉ có cậu mới dám đi lại lung tung. Nếu là tôi chẳng dám đi nửa bước đâu. Tôi đã gọi điện được cho cậu ta, nhưng mà chắc chắn Phương Kính đã gặp quỷ rồi. Hơn nữa lúc nãy tôi thấy lão quỷ kia đi ở phía trước, khả năng cao hiện tại là không nên tới gần khu vực rừng cây. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu còn chờ đợi, tôi không biết là sẽ có bao nhiêu người chết ở chỗ này đâu. Nghe Dương Gian nói đến đây, mọi người đều trầm ngâm, không có nói gì, trên khuôn mặt mang theo vẻ sợ hãi. Đúng vậy, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ thì cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Thế mà lúc đầu toàn bộ hơn 40 người, bao gồm cả giáo viên, cũng đã chạy trốn. Bây giờ chỉ còn lại có mấy người ở đây, còn những người khác đều đang mất tích. Mà mất tích đồng nghĩa với kết quả thế nào thì trong bản lòng bọn họ đều đã rõ. Đây không phải đang mơ, cũng không phải đang đóng phim, mà là sự thật. Người chết không thể sống lại. Dương Gian, cảm ơn cậu đã dẫn chúng tôi đi. Nếu không có cậu thì chắc chắn chúng tôi là chết hết cả rồi. Đúng vậy, cảm ơn cậu. Hơn nữa chuyện trước kia cho bọn tôi xin lỗi. Lúc Phương Kính đẩy cậu vào nhà vệ sinh, tôi không ngăn cậu ta lại. Lúc này mới biết Phương Kính chẳng khác nào là ác ma cả. Dọc đường bỏ trốn, cậu ta dùng Triệu Cường, Vương Cương để mà cản chân quỷ. Ngay cả bản nữ Phương Kính cũng không buông tha. Đúng là đồ xúc vật. Mấy học sinh đứng phía sau đồng loạt lên tiếng. Bọn họ mắng Phương Kính, đồng thời biểu thị sự hối lỗi với Dương Gian. Những người vừa nói là mấy người lúc trước Dương Gian mang ra từ rừng cây, những người đã chạy trốn chung với Phương Kính. Hắn thấy chỉ có Phương Kính là đáng chết, những người khác thì không. Đã gặp được bọn họ, vậy thuận tay dẫn theo mà thôi. Việc này đối với Dương Gian mà nói chỉ như là một cái nhấc tay, đều là bạn học với nhau, không cần phải tuyệt tình đến như vậy. Lời cảm ơn của các cậu có phải là hơi sớm không? Các cậu thấy đấy, hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở trong trường, trong phạm vi của quỷ vực, có thể sống sót đi ra hay không, đến cả tôi cũng còn không biết đây này. Dương Gian lắc đầu nói, tuy hiện tại các cậu mệt, nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi đâu. Tình hình thực tế quỷ vực tôi không rõ, nhưng tôi vẫn muốn xem thử. Mọi người hãy đi theo tôi muốn xem có thể ra khỏi trường học hay không. Hiện tại Dương Gian là đầu tàu của cả đám. Hắn nói xong mọi người đều đứng hết lên. 1, 2, 3, 4. Một lớp có hơn 40 người, hiện tại chỉ còn có 13 người. Tỷ lệ sống sót là 30%. Chỉ có trời mới biết tiếp theo còn có người chết hay không nữa. Biết thế hôm nay tôi nên xin nghỉ học. Học hành cái gì chứ? Người ta đến trường chỉ phải đóng tiền học là được, còn chúng ta lại phải nộp cả cái mạng của mình vào. Tâm tình của Trương Vĩ lúc này cũng có chút nóng nảy. Những người khác cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, không ai lên tiếng hết. Cảm xúc của mọi người đều bị tụt xuống, tinh thần đều sắp bị vỡ. Nếu không nhìn thấy hy vọng, Dương Gian chắc chắn bọn họ sẽ phát điên. Có một số bạn nữ đã xám hết cả mặt, bắt đầu lẩm bẩm một cách khó hiểu. Đi thôi. Dương Gian không quản xem có ai đó bị điên hay không, cũng không tính tìm cách giải quyết. Vấn đề hắn quan tâm là có thể sống sót ra khỏi đây hay không. Mà hắn dẫn đường, mọi người không sợ bị lạc. Hơn nữa phương hướng có vẻ đang là ra khỏi quỷ vực. Khung cảnh xung quanh không còn tối tăm như trước nữa. Tuy vẫn tối nhưng có thể nhìn thấy mặt đường, thấy một vài thứ xung quanh. Rất nhanh mọi người đã ra đến cổng trường. Phòng bảo vệ vắng tanh, không có một bóng người. Bên ngoài đường lớn cũng vô cùng yên ắng, yên tĩnh đến khủng khiếp. Đèn hai bên đường không có sáng, xung quanh không có một chiếc xe nào đi qua lại. Khung cảnh thực sự quỷ dị. Ngoài âm thanh của bọn họ ra thì không còn một thanh âm nào khác. Dương Gian nhìn thoáng qua phòng bảo vệ, cửa phòng đang đóng. Hắn bắt đầu có chút cảm giác. Dương Gian không dám đi tới gần cửa. Ai biết sau khi cửa mở ra thì có cái gì đó lao ra hay không chứ. Hơn nữa, nhìn thấy ngoài đường vắng tanh, hắn liền biết cho dù có đi ra khỏi trường học thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần bọn họ còn ở trong quỷ vực thì có đi đâu cũng là như nhau mà thôi. Bên ngoài tại sao lại như vậy nhỉ? Không có ai cả sao? Bình thường ngoài cổng trường phải có cha mẹ học sinh đến đón con mình mới đúng chứ. Miêu Tiểu Thiện tò mò nhìn ở bên ngoài, lời nói mang theo vài phần kinh sợ. Chính xác mà nói, bình thường bên ngoài cổng trường này đều là xe và người nhộn nhịp, thế nhưng hiện tại lại vắng tanh. Trừ bọn họ ra thì xung quanh một bóng người cũng không có. Tôi ra ngoài xem sao. Trương Vĩ tự đứng ra, lách qua hàng dây đi ra bên ngoài. Hắn nhìn qua bên trái, bên phải, nhìn gần rồi nhìn xa, cũng không có phát hiện thêm những một ai. Hắn nhìn qua bên trái, bên phải, nhìn gần rồi nhìn xa, cũng không có phát hiện thêm được một ai. Chỉ nhìn thấy một màn đêm bao phủ ở phía xa xa, như là đi tới địa ngục. Mà địa ngục cũng bị bóng tối bao phủ, cả khu vực đã bị bao trùm bởi bóng tối. Dương Gian nói, vô dụng thôi, chỉ bằng cách này không thể đi ra được, chẳng cần tốn sức làm gì. Như vậy chúng ta sẽ bị nhốt ở đây, bị giam cầm tới chết hay sao? Tôi còn chưa muốn chết đâu. Một nữ sinh như sắp sửa bị điên vậy, cô nàng ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa than vãn. Tuy mấy nam sinh chưa đến mức như vậy, nhưng mà nếu còn không thoát khỏi đây thì bọn họ cũng không đảm bảo bản thân sẽ trấn tĩnh được bao lâu. Bên cạnh Dương Gian, Vương Sàn Sàn vừa kéo tay hắn vừa cầu xin. Dương Gian, cậu nghĩ xem có biện pháp gì có thể thoát khỏi nơi đây nữa không? Tôi không muốn gặp lại con quỷ kia. Dương Gian trầm mặc, để tôi suy nghĩ đã. Lúc này Dương Gian không có ý định đi tiếp. Hắn chọn lấy một tảng đá rồi ngồi xuống định nghỉ ngơi ở một lát. Chạy nãy giờ hắn cũng cảm thấy mệt rồi. Đột nhiên hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại của Trương Vĩ đang trong tay mình. Trước đó các cậu đã thử gọi điện kêu cứu chưa? Một người bạn học nói. Tôi đã thử rồi, điện thoại gọi được, nhưng mà... Nhưng cái gì? Phải trầm mặc một lúc, Triệu Lỗi mới lên tiếng. Không có ai trả lời. Đầu bên kia của điện thoại cũng không có tiếng. Nhưng mà đã bắt máy tôi. Tôi không dám gọi lại. Điện thoại bắt máy nhưng lại không ai nói chuyện. Việc này khiến cho Dương Gian cảm thấy rùng mình. Chuyện xảy ra ở đây đã quá quỷ dị rồi, còn thêm chuyện này cũng kỳ dị không kém. Chắc chắn chẳng còn ai dám gọi điện thoại nữa. Ở một bên, Miêu Tiểu Thiện bỗng nhiên nói một câu. Thế nhưng lúc đó vừa mới ra khỏi phòng học không có bao lâu, lúc ấy Trương Vĩ bị giật nên mới gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Trương Vĩ gật đầu nói, đúng vậy, vừa mới đi ra khỏi phòng học không được bao lâu, lúc đó hẳn là lúc quỷ vực mới xuất hiện, cũng là lúc ngọn đèn ở tầng 2 bị tắt khi Dương Gian đang đi tới đó. Thật không? Để tôi gọi thử. Bỗng nhiên Dương Gian nhớ đến một số điện thoại, hắn quyết định gọi thử một chút. Dùng điện thoại của Trương Vĩ lên mạng vào diễn đàn, sau đó lấy số điện thoại vệ tinh của Chu Chính đưa cho hắn, bấm số điện thoại. Đây là số điện thoại trong bài viết của Pháp Vương Sấm Sét. Hắn muốn biết Pháp Vương Sấm Sét có gặp chuyện bất trắc hay không. Nếu người này đã chết thì điện thoại chắc chắn nằm trong tay của một người điều khiển quỷ. Dù sao nghề nghiệp của Chu Chính là xử lý những chuyện kỳ quái, chắc chắn là cũng có người giống như thầy ấy được cử đi xử lý vụ án này. Cho nên hắn thử xem sao. Điện thoại gọi đi đâu, nhưng mà lại xuất hiện tình huống kinh khủng hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Tiếng chuông điện thoại đầu bên kia vang lên, nhưng lại truyền đến đây, quanh quẩn xung quanh như có thể phá tan khung cảnh yên tĩnh, truyền vào tai của mọi người. Tay kia đang cầm điện thoại của Dương Gian bị cứng lại trong chốc lát. Điện thoại của Pháp Vương Sấm Sét ở trong trường học. Còn người của hắn co lại, vội vàng đứng lên, kinh hãi tìm đến theo bản năng tiếng chuông đang phát ra. Đồng thời Dương Gian cũng toát mồ hôi lạnh đầy mặt. Pháp Vương Sấm Sét là bác sĩ ở ngoài tỉnh, cách nơi đây những 100 cây số. Lúc người này đang lên mạng ở nhà thì đã xảy ra chuyện. Nếu điện thoại đối phương xuất hiện ở đây, như vậy Pháp Vương Sấm Sét đã ở nơi này. Tốt một tiếng. Nhưng giờ phút này đầu bên kia tiếp điện thoại lại không trả lời. Cũng ngay tiếng chuông điện thoại cũng biến mất theo. Dương Gian thấy phía sau hắn, cạnh cửa sổ của một phòng học nằm ở trên lầu 3, có ánh sáng le lói của màn hình điện thoại. Dựa vào ánh sáng từ màn hình điện thoại, hắn mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía bên này. Còn mẹ nó! Dương Gian vã mồ hôi, vội vàng cúp điện thoại. Ánh mắt những người khác vẫn chăm chú nhìn vào Dương Gian. Thấy hắn vừa gọi điện thoại, liền tiếng chuông vang lên ở bên trong trường học. Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, đang chuẩn bị mở miệng hỏi hắn, lại thấy Dương Gian vội vàng cúp điện thoại, bộ dáng cứ như là có chuyện gì đó kinh hãi sắp xảy ra. Dương Gian, có chuyện gì xảy ra vậy? Trường Vĩ thấy Dương Gian bị thứ gì đó dọa cho chết khiếp thì cả người cũng run rẩy. Cậu đừng làm tôi sợ nhé. Hiện tại cả bọn đều đang trông cậy vào cậu đấy. Cậu cũng đừng làm cái mặt này nữa. Làm ơn tự tin cười lên đi, làm cho tôi an tâm một chút đi nào. Dương Gian vẫn mang vẻ tự tin trên mặt thì mọi người mới tin hắn dẫn mọi người có thể rời đi. Thế nhưng hiện tại hắn biểu lộ về mặt hoảng sợ thế kia lại càng khiến cho đám người còn lại kinh hãi theo. Sắc mặt Dương Gian không ngừng thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Không đợi hắn mở miệng giải thích, điện thoại vệ tinh của Chu Chính lại vang lên. Hắn nhìn qua màn hình, trong mắt bỗng co lại. Số điện thoại gọi đến là 138, là số điện thoại của Pháp Vương Sấm Sét. Gã gọi lại, chắc chắn đây là một cái bẫy, là một cái bẫy rất đáng sợ. Dương Gian cắn chặt răng, không nói nên lời vì sợ hãi và tức giận. Tiếng di động vẫn vang lên không ngừng, nhưng mà Dương Gian lại không dám tiếp, bởi vì hắn biết người gọi điện không phải người sống. Có trời mới biết sau khi nghe sẽ xảy ra cái chuyện gì. Cũng may di động có giới hạn thời gian gọi, sau khi gọi một lúc không ai tiếp sẽ tự động cúp điện thoại, tiếng chuông không còn vang lên nữa. Hơn nữa cũng không có ai gọi lại. Bỗng nhiên có những tiếng chuông điện thoại liên tiếp reo vang từ những điện thoại của những người xung quanh. Bọn họ lấy ra điện thoại của mình, nhìn thấy số điện thoại gọi đến đều là bắt đầu từ con số 138. Dương Gian, cậu nhìn này. Vương San San, Miêu Tiểu Thiện và cả bọn đồng thời cầm di động đưa ra, sợ hãi bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng của tất cả mọi người. Dương Gian ngưng trọng nói: đừng có bắt máy. Những người khác gật đầu tỏ vẻ hiểu, đều không bắt máy. Trương Vĩ không nhận điện thoại vì cái của hắn đã đưa cho Dương Gian. Giờ nhìn thấy điện thoại của tất cả những người xung quanh đều run rẩy nói: còn mẹ nó, đều là từ cái số. Đúng là châu bò, một lần có thể gọi cho mười mấy số. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Một người bạn tên là Tiễn Vạn Hào bắt máy theo bản năng: điện thoại của tôi không phải là đầu số 138 mà là thực của thầy Vương. Triệu Lỗi bên cạnh bị dọa hết hồn: Tiễn Vạn Hào, cậu bị điên hay là không có não vậy? Đã nói đừng bắt máy, cậu không nghe thấy sao? Tiễn Vạn Hào nói: cậu căng thẳng cái gì, đây là số điện thoại của thầy Vương mà, có thể thầy ấy đang tới cứu chúng ta thì sao? Mau dập máy lại. Trong mắt Dương Gian co lại, vội vàng vọt qua muốn cướp lấy điện thoại. Thầy Vương gọi điện sao? Chuyện này lại càng khủng khiếp. Không biết thầy giáo Vương là người đầu tiên biến mất ở quỷ vực sao? Hiện tại những người kia đều chết, tại sao thầy Vương có thể sống sót cho được? Quả nhiên như vậy, đầu bên kia di động của Tiễn Vạn Hào truyền đến thanh âm chi chi, mà thầy Vương cũng không có nói chuyện. Tuy nhiên, chuyện sắp xảy ra lại là thứ khiến cho Dương Gian kinh sợ nhất. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến từ đầu dây bên kia. Âm thanh truyền ra cũng giống với âm thanh ở phòng học trước lúc xảy ra chuyện này. Một cảm giác nặng nề, áp lực khiến cho người ta không thở được. Lúc này Tiễn Vạn Hào mới ý thức được mình gây ra đại họa rồi. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, tay chân run rẩy, vội vàng rút điện thoại. Tiếng gõ cửa truyền đến từ đầu dây bên kia. Âm thanh truyền ra cũng giống với thanh âm ở phòng học lúc trước xảy ra chuyện này. Một cảm giác nặng nề, áp lực khiến cho người ta không thở được. Lúc này Tiễn Vạn Hào mới ý thức được mình gây ra đại họa. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, tay chân run rẩy, vội vàng vứt điện thoại. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ tung tóe, nhưng mà điện thoại vẫn không tắt máy, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên. Cốc cốc, cốc cốc. Tiếng gõ cửa vẫn truyền ra từ đầu dây bên kia, quỷ dị vô cùng. Cốc cốc, cốc cốc. Lúc này Dương Gian Mích chạy đến, dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể nhặt chiếc điện thoại lên, tắt nó đi. Tiễn Vạn Hào, tên đầu heo này, cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi bọn tôi vào. Triệu Lỗi tức giận túm lấy cổ áo của đối phương quát lớn. Mặc dù tức giận nhưng mà vẫn không cách nào lấn át được sự sợ hãi trong lòng hắn. Tuy không biết chuyện gì xảy ra sau khi bắt máy, Triệu Lỗi vẫn đủ nhận thức để khẳng định đó không phải là chuyện gì tốt. Còn mẹ nó, không sợ kẻ địch mạnh như bò, mà chỉ sợ đồng đội mình ngu như lợn. Những lời này đúng là thật đấy. Ở lúc quyết định luôn có một đám người thiểu năng, dũng cảm đứng ra dùng tính mạng của mình đi tìm cái chết, chẳng những hại chết cả bản thân mà còn kéo người khác chết cùng. Tiễn Vạn Hào, cậu thực sự rất là vĩ đại đấy. Cậu làm cho tôi cảm động đến mức muốn chứng tay bóp chết cậu rồi. Trường Vĩ phụ hòa: lão quỷ kia là ông nội cậu sao? Cậu yêu mến lão quỷ như vậy sao? Không đi kiếm lão già đó đi, buông tha cho chúng tôi đi. Tiễn Vạn Hào khóc như một đứa bé: Tôi không có cố ý, là thầy gọi đến tôi mới bắt máy. Còn người khác thì tôi chắc chắn không dám đâu. Thầy gọi đến thì cậu bắt máy, ông bảo cậu đi chết thì cậu có chết không? Triệu Lỗi hiện tại có cảm giác muốn đấm vào hắn một trận. Đủ rồi, yên tĩnh hết đi. Hiện tại nói cái này thì có lợi ích gì? Là do tôi không đúng, trước đó hẳn phải nhắc các cậu mới đúng. Dương Gian đi đến và nói: hơn nữa, hiện tại tranh cãi vì chuyện này cũng có thể sống được đâu. Các cậu không nghĩ xem tình cảnh hiện tại ra sao mà dám ngồi chửi nhau? Tất cả mọi người nghe vậy liền yên tĩnh không ai nói nữa. Miêu Tiểu Thiện khẩn trương hỏi: Dương Gian, sắp tới sẽ có chuyện gì? Dương Gian đáp: Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Ông nội của Tiễn Vạn Hảo sẽ tìm chúng ta nói chuyện nhanh thôi. Gì chứ? Mọi người trợn mắt vô cùng hoảng sợ. Như vậy là ông lão kia sẽ tới đây. Tiếng gõ cửa từ chiếc di động lại đáng sợ như vậy, có thể dẫn lão già kia tới đây. Còn kết quả của cuộc nói chuyện như thế nào thì ai cũng biết, nhưng mà chẳng người nào dám nghĩ tới. Dương Gian nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhớ tới lại bài viết của Pháp Vương sớm xét trên diễn đàn. Cạm bẫy. Tất cả chuyện này trên diễn đàn đều là một cái cạm bẫy. Pháp Vương sớm xét ở nhà gặp ông lão gõ cửa, theo như những gì xảy ra lúc trước ở phòng học thì chắc chắn sẽ có người chết. Hơn nữa, nhà của Pháp Vương sớm xét có hai cánh cửa. Cái đầu tiên là cửa chính, cái thứ hai là cửa của phòng gã. Nói theo cách khác, Pháp Vương sớm xét ở nhà một mình, sau khi cửa chính bị gõ thì gã chết rồi. Những chuyện sau đó chắc chắn không có xảy ra. Đoạn ghi âm được gửi lên diễn đàn cũng không phải là gã gửi lên. Việc này chỉ có thể là lệ quỷ. Dương Gian cố hít thật chậm, thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không sai. Lần trước bài đăng của Pháp Vương sớm xét, người sống viết ra, nhưng mà sau đó gã chết rồi. Thứ viết tiếp bài đăng chỉ có thể là quỷ. Để chứng minh suy đoán của mình, hắn lấy điện thoại lên diễn đàn đọc lại phần sau của bài viết. Quả đúng như suy đoán của hắn. Phần sau của bài đăng trên diễn đàn có rất nhiều lỗi chính tả, cùng với đoạn phía trước của Pháp Vương sớm xét khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa khoảng thời gian lại cách nhau hơn 30 phút. Đây là nguyền rủa của quỷ. Tất cả những người nghe thấy tiếng gõ cửa có lẽ đều bị ông lão này tìm thấy. Như vậy cũng có thể chứng minh được tất cả những gì xảy ra lúc trước. Những người nghe được tiếng gõ cửa từ điện thoại, dù là nghe ở trên mạng thì đều giống như là bị gắn vào người một cái tọa độ vậy. Nghe được tiếng gõ cửa thì đồng nghĩa với cái chết. Nhưng vì sao trước đây, lúc ở trong nhà vệ sinh, tôi cũng mở đoạn ghi âm này, nhưng mà lão già này không có xuất hiện? Hắn vừa mới suy nghĩ, mồ hôi cũng chảy ào ạt như thác. Thử thăm dò quy luật hành động của ông lão, còn có cách thức giết người của lão, tất cả chỉ là để sống sót. Lúc này Dương Gian điên cuồng nghĩ cách đối phó. Trong lòng hắn hiểu được tiếng gõ lúc này nhất định là sẽ dẫn lệ quỷ tới đây. Mà một khi ông lão xuất hiện, kết quả như thế nào ai cũng biết. Diễn đàn, câu chuyện, đoạn ghi âm, ông lão gõ cửa, còn có cả điện thoại di động. Tất cả các dữ kiện đều xuất hiện đầy đủ ở trong đầu của Dương Gian, loạn thành một đống. Hắn thử thăm dò một chút quy luật ở trong đó, nhưng mà không hề kết nối được bất kỳ tin tức nào hết. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp quỷ, trước kia không có gặp lần nào. Sống sót đến tận lúc này đã là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Dương Gian không biết trước tất cả chuyện ở trong tương lai như Phương Kính. Khoan đã, Phương Kính, Tấm Gia. Dương Gian đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà mình đã bỏ quên. Đúng rồi, Tấm Gia. Hắn liền vội vàng móc từ trong túi của mình ra một tấm da màu đông. Dương Gian, cậu nhìn bên kia đi. Bỗng nhiên Trương Vĩ chỉ tay về một hướng khác ở trong trường học, vừa run rẩy vừa nói. Dương Gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời tay chân cũng lạnh toát. Cách phía trước mặt bọn họ khoảng mấy trăm mét, một mảnh bóng tối dày đặc đang lan tràn dần qua. Những vật xung quanh đều đã bị nó bao phủ hết. Mặt đất xung quanh bắt đầu bị mục rữa ra, cây cối héo úa, hư thối. Bức tường cũng bị biến thành từng loang lổ mốc mèo. Đèn đường cũng rỉ sét, chuẩn bị gãy. Một người mặc chiếc áo dài màu đen, cả người bị thi ban che kín, thân xác lạnh giá, ánh mắt giống như là người chết đang từng bước đi về phía này. Lão bước từng bước đều đặn, không nhanh cũng không chậm. Dương Gian giật mình. Còn mẹ nó, đến rồi sao? Dương Gian, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Có phải chúng ta sẽ chết ở đây không? Trương Vĩ rớt nước mắt. Tôi không có muốn chết. Tuổi tôi còn trẻ như vậy, tôi còn chưa lấy vợ nữa, lại là trai tân nữa chứ. Dương Gian, cậu mau nghĩ cách đi. Phương Kính nói sau này cậu rất là trâu bò, cậu nhất định sẽ nghĩ cách đúng không? Bên cạnh, Vương San San cũng trở nên sợ hãi, dùng bàn tay trắng bệch cầm lấy tay của hắn. Có phải chúng ta sẽ bị nhốt ở đây không? Triệu Lỗi thấy bóng tối đang lan dần đến trước mặt, dọa hắn run rẩy cả người, đang tính bỏ chạy về phía sau, nhưng mà không ngờ sau khi quay lại cũng thấy phía sau đang bị bóng tối phong tỏa, xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, căn bản là không còn đường nào để thoát khỏi đây hết. Giờ phút này Dương Gian không có thời gian để ý tới bọn họ, rất nhanh chóng mở tấm da ở trong tay ra, mong muốn ở phía trên tìm được một chút thông tin gì đó. Bên trên tấm da dê nổi lên một hàng chữ to: 5 giờ sáng ngày 22 tháng 6, quỷ vực lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Đúng thế, con quỷ kia lại tới. 5 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 6, tất cả mọi người đều chết hết, không một ai có thể sống sót. Tôi là Dương Gian. Ngay lúc cậu đọc đến những lời này, chắc chắn tôi đã chết. Còn mẹ ngươi, cậu lại viết là chúng ta đã chết sao? Nhất định có biện pháp rời khỏi. Lúc trước tôi bị bắt vào nhà vệ sinh, ông lão kia cũng không có đi theo tôi vào. Tôi muốn biết là vì sao. Nếu hiện tại cậu không nói cho tôi biết, tôi liền tìm một chỗ chôn. Đời này cậu đừng có nghĩ nhìn thấy ánh mặt trời. Dương Gian nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp nói với tấm da dê. Tấm da dê dường như cũng nghe thì hắn nói. Chữ viết bên trên dần dần biến mất, sau đó lại viết lên dòng chữ: 9 giờ tối ngày 21 tháng 6, tôi bị một con quỷ bắt vào nhà vệ sinh. Tôi không chết, đó là bởi vì trong nhà vệ sinh có một con quỷ khác còn đáng sợ hơn. Ở đó là quỷ vực của lệ quỷ khác. Dù tôi đã thấy nó rồi, nhưng không có biết nó đáng sợ như vậy. 9 giờ 30 tối ngày 21 tháng 6, lúc tôi bị lạc ở trong nhà vệ sinh, ông lão có đến bên ngoài nhà vệ sinh và gõ cửa. Tuy nhiên tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa của lão, cho nên tôi mới thoát được một kiếp. Nhìn thấy mấy dòng chữ, Dương Gian cũng cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ lúc trước lúc mình lạc vào nhà vệ sinh, ông lão này cũng tới? Chỉ chốc lát, trên tấm da dê lại hiện lên một dòng chữ khác: trải qua những chuyện đó, tôi suy đoán quỷ vực chính là chìa khóa giúp tôi sống sót. Nếu tôi có thể sử dụng quỷ vực, chắc chắn không chết. Dù sao hiện tại cũng là người điều khiển quỷ. Đúng như Chu Chính nói, chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ. Có thể ra khỏi quỷ vực chỉ có một cách, là sử dụng quỷ vực của một con quỷ khác. 5 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 6, lão quỷ xuất hiện. Tôi có ý muốn sử dụng quỷ vực, nhưng tôi thất bại, lực lượng của tôi không đủ. 5 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 6, tất cả chúng tôi đều chết. Vừa nhìn thấy những dòng chữ này, con người Dương Gian bỗng co lại. Tuy rằng kết cục vẫn là phải chết vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, nhưng mà hắn vẫn thấy được hy vọng sống. Quỷ vực. Đúng vậy, ông lão này xuất hiện chỗ nào, chỗ đó sẽ thành quỷ vực. Hiện tại mình đã là người điều khiển quỷ, vì sao mình lại không sử dụng quỷ vực chứ? Nếu Chủ Chính biết được ý nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ đội mồ dậy để cười, bởi vì không phải là người điều khiển nào cũng sử dụng quỷ vực được. Rất ít quỷ có thể sử dụng được quỷ vực, nhưng mà con nào sử dụng được quỷ vực đều là cực kỳ đáng sợ. Phải thử một lần, ngoài cách này ra không còn cách nào khác nữa. Nắm chặt tấm da dê ở trong tay, Dương Gian thầm nói: nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể sử dụng được quỷ vực? Rất nhanh tấm da dê tiếp tục viết lên thông tin ấy. Dương Gian, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Cậu nhìn xem, có chuyện gì đó đang xảy ra kìa. chúng tôi nên làm gì bây giờ? Trương Vĩ sắp bị dọa khóc. Hắn chỉ còn cách trông chờ vào Dương Gian cứu mạng mình, sợ nghe được những tin tức không tốt từ miệng của Dương Gian. Đừng có ồn ào, tôi đang nghĩ cách, chờ tôi thêm một chút. Dương Gian có chút gấp gáp, liếc mắt qua nói với hắn. Ông lão kia hiện tại đang đi về phía bên này, khoảng cách cũng chỉ còn 100 mét. Bọn họ gấp gáp, bọn họ sợ hãi, nhưng mà mình cũng giống như thế, cũng gấp gáp, cũng sợ hãi. Dù sao đâu có ai lại muốn chết đâu. Trên tấm da dê lại xuất hiện chữ viết: 5:20 sáng ngày 22 tháng 6. Qua việc thử nghiệm sử dụng quỷ vực thất bại, tôi suy đoán có thể do con quỷ trong cơ thể mình còn chưa thể khôi phục đủ. Nếu có thể có nhiều mắt hơn, chắc chắn sẽ có tác dụng. Số lượng mắt. Dương Gian không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Từ giờ đến 5:30 chỉ còn có 10 phút. Nếu không làm theo những gì tấm da dê này viết, chắc chắn hắn sẽ chết ở đây. Lúc này 5 con mắt màu đỏ trên tay hắn đồng loạt mở ra. Mỗi mắt đều tỏa ra một vầng sáng màu đỏ. 5:20 sáng, tôi quyết định tăng số lượng mắt. Bên trên tấm da dê lại xuất hiện thông tin. Phương pháp, tôi cần phương pháp. Dương Gian hét lên đối với tấm da dê. Tôi mà chết, cậu cũng bị chôn vùi. Trước đây cậu không muốn tôi vứt cậu, như vậy hiện tại tôi chết, cậu cảm thấy có khả năng là có người thấy mà nhặt được cậu sao? Chữ viết trên tấm da dê liền biến mất, sau đó lại hiện ra. 5:24 sáng, tôi ăn thử con mắt trên tay của mình, liền thành công mở thêm được một con mắt nữa. Có được 6 con mắt, tôi thử sử dụng quỷ vực của chính mình. Càng ngày tôi càng giống quỷ. 5:30, tôi không mở ra quỷ vực được, tất cả chúng tôi đều chết hết. Ăn mấy con mắt này. Nhìn về phía mấy con mắt đỏ như máu, cả người hắn có chút ngần ngơ. Nhưng khi đọc đến câu cuối, 5:30, chúng tôi đều chết hết, lúc này hắn liền biết bản thân không còn cơ hội nào khác, cũng không còn lựa chọn. Ngay lúc này, bóng tối lan tràn đến gần nơi, xung quanh bắt đầu trở nên mờ mịt. Ông lão kia cũng chỉ cách bọn họ khoảng 20 mét. Cót két. Ngay khi bị bóng tối bao phủ, cửa phòng bảo vệ cách đó không xa liền mở ra. Một đôi tay trắng bệch thò ra. Phía bên ngoài đường lớn lúc này cũng bị bóng tối bao trùm, mơ hồ có một dáng người chậm rãi tiến tới. Xung quanh còn truyền tới ánh sáng của đèn di động, giống như là mấy người bạn học của bọn hắn cầm lấy điện thoại bước tới gần. Dương Gian, Trương Vĩ, Triệu Lỗi, Vương San San, Miêu Tiểu Thiện, Tiễn Vạn Hào, tất cả bọn họ bị quỷ vây xung quanh. Không có thời gian suy nghĩ, không chỉ mình Dương Gian cảm thấy được sự đáng sợ từ bốn phía không ngừng chích lại, mà những người khác cũng nghe được tiếng mở cửa của phòng bảo vệ và những tiếng bước chân ở phía sau. Hơn nữa, bọn họ cũng biết hiện tại toàn trường cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Cho nên Trương Vĩ, Triệu Lỗi, Vương San San cùng mấy người đều hiểu những tiếng bước chân kia đều là quỷ. Quỷ ở xung quanh đang dần dần tiến lại. Giờ phút này cũng không thể do dự được nữa. Dương Gian cắn răng, quyết tâm đưa lên miệng, cố hết sức cắn vào một con mắt. Một cảm giác đau đớn truyền tới, hắn hét lên, sau đó toàn thân run lên, nhưng hắn vẫn không có buông bỏ. Máu tươi chảy ra, kèm theo một ít máu thịt lẫn lộn. Dương Gian cố gắng chịu đau, cắn xong con mắt màu đỏ này trên cánh tay. Những người khác nghe được tiếng kêu cứu của hắn, đồng loạt quay đầu lại nhìn. Dương Gian, cậu! Chứng kiến được cảnh như vậy, ai nấy đều ngẩn người, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn thấy trên cánh tay của hắn máu thịt có chút lẫn lộn, miệng dính máu, mắt hắn đỏ bừng lên, ngoài ra còn tản ra ánh sáng mờ nhạt. Hơn nữa, da ở trên người hắn bắt đầu nứt ra, thi thoảng có một ít da rơi xuống, ai nấy đều có cảm giác lạnh sống lưng. Theo bản năng tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Không lẽ Dương Gian đã bị quỷ nhập sao? Giờ phút này ánh mắt của Dương Gian đang tỏa ra màu máu, sau đó bắt đầu chui phía dưới da quán, chui xuống quanh người. Những nơi con mắt đi qua thì da thịt đều bị nứt nẻ, cơ thể hắn như có thể bị xé ra từng đường, máu tươi chảy ra thấm đỏ cả quần áo. Đây không phải là sự đau đớn bình thường, nhưng không có đau bằng khi bị quỷ anh cắn. Lúc trước quỷ anh cắn làm cho số lượng mắt nhiều thêm, nhưng mà hiện tại cũng không phải là quỷ anh cắn nữa, mà chính hắn đang tự cắn mình. Con mắt màu đỏ vừa vào trong miệng hắn liền biến mất, nhưng vết thương trên cánh tay biến thành một vệt lõm. Hiện tại máu thịt đang ngừng nhúc nhích, chỉ trong chốc lát đó bỗng lại hiện ra một con mắt mới, mang theo một chút quỷ dị mà nhìn xung quanh. Con mắt thứ 6 đã xuất hiện. Bởi vì con mắt thứ 5 bị hắn ăn nên hiện tại đang nằm trong bụng hắn. Theo sự xuất hiện của con mắt thứ 6, làn da hắn bắt đầu phát ra những luồng ánh sáng màu đỏ từ những vết nứt này ra. Một đường, hai đường, ba đường. Sau đó ánh sáng màu đỏ bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể. Mặt đất xung quanh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Ánh sáng màu đỏ giống như là loại dịch nhờn gì đó bắt đầu lan ra trên mặt đất, cùng với bóng tối xung quanh có sự đối lập rõ ràng. Giờ phút này trên tấm da dê lại xuất hiện hàng chữ, nhưng mà không ai có chú ý tới. 5:30 sau khi tôi nuốt một con mắt, thành công mở con mắt thứ 6, ánh sáng màu đỏ bắt đầu tản ra từ trên người tôi. Tôi cảm thấy ánh sáng này chính là quỷ vực, là quỷ vực của tôi. Nhưng mà tôi lại phát hiện con lệ quỷ trong cơ thể tôi đang không ngừng sống lại. Có lẽ chút nữa thôi tôi sẽ bị lệ quỷ chiếm lấy, chính thức sẽ trở thành một con quỷ. Khi tôi bắt đầu mở quỷ vực, những con quỷ xung quanh cũng bắt đầu đến gần, giết bạn học khác của tôi. Như chứng minh những gì viết trong tấm da đều là sự thật, một bàn tay trắng bệch từ trong bóng tối đưa ra, đột nhiên túm lấy cổ của một nam sinh. Lạnh lẽo, cứng rắn, bàn tay mang theo một cỗ lực lượng lớn tới đáng sợ, lôi bạn học này vào trong bóng tối. Không, không nên, không nên, cứu tôi, cứu tôi với. Cậu học sinh kia vùng vẫy với tay ra giống như là muốn nắm lấy cái gì đó bám trụ lại, nhưng cũng chẳng làm được gì, rất nhanh biến mất vào trong bóng tối. Tiếng kêu cứu quán cũng theo đó mà biến mất luôn, giống như viên đá nhỏ rơi vào dòng nước vậy, có nổi lên một chút gợn sóng nhưng mà chỉ chốc lát đã khôi phục sự yên lặng. Nhưng người khác thấy vậy cũng bắt đầu run rẩy, mặt mày tái nhợt. Sau khi thấy chuyện như vậy, không một ai dám cứu, vì bọn họ cũng không có can đảm lớn đến như thế. Tiễn Vạn Hào cũng bị dọa đến phát khóc luôn rồi. Hắn đã bắt đầu phát điên, theo bản năng bỏ chạy, mặc kệ là chạy đi đâu, chỉ cần chạy là được. Thế nhưng hắn vừa quay đầu thì đã đâm trúng một thi thể cứng ngắc. Lão quỷ mặc áo dài màu đen, thi ban đổi đầy mặt, ánh mắt lạnh như là tro, đang nhìn hắn, không hề có một tí cảm xúc. Tiễn Vạn Hào còn muốn tiếp tục chạy, nhưng mà cơ thể hắn bỗng nhiên cứng ngắc, không thể nào di động được. Ông lão chậm rãi đưa bàn tay gầy guộc lên, hướng về phía mặt hắn chụp tới. Một tiếng hét chói tai vang lên trước khi chết. Đừng tới đây, đừng có tới đây, đừng tới đây. Một bạn nữ ôm lấy cái đầu bù xù của cô ta, ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm, ánh mắt dại ra, đã bị điên do quá sợ hãi rồi. Giờ phút này Triệu Lôi cũng không có một chút sức lực nào để chạy trốn hết, chỉ có thể ngồi bệt ở xuống dưới đất như là người mất hồn. Miêu Tiểu Thiện ngồi xổm xuống đất, dùng tay bịt tay lại, úp mặt vào đầu gối, ngồi khóc, thân thể cũng run rẩy theo. Hiện tại Vương San San nắm chặt lấy tay của Dương Gian, cả người tựa vào ngực của hắn, giống như là không biết đến sự đáng sợ của Dương Gian hiện tại, chỉ sợ hãi nhìn về phía bóng tối, lo lắng sẽ có quỷ xuất hiện. Có lẽ vì có mấy người chết mà con quỷ xung quanh giống như dừng lại, nhưng mà bóng tối vẫn lan tràn, xung quanh bao phủ lên một sự im lặng, im lặng đáng sợ. Ngay cả tiếng kêu những người xung quanh đều không có. Nhưng mà sự yên lặng này cũng không giữ được bao lâu. Chỉ một chốc lát, cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân lại truyền ra từ trong bóng tối. Lần này không phải là một tiếng bước chân, mà là một vài tiếng bước chân. Phía trước, phía sau, bốn phương tám hướng. Ngay lúc này từng cánh tay trắng bệch từ trong bóng tối đưa ra, nó túm vào vai của Trương Vĩ, túm lấy tóc của bạn học nữ, túm lấy chân của Miêu Tiểu Thiện. Tất cả mọi người đều bị quỷ tấn công. Theo như màn hình điện thoại di động cho thấy, hiện tại là 5 giờ 30 phút. Giống như những gì được viết trên tấm da dê, 5 giờ 30 phút, tất cả mọi người đều chết. Cút ngay! Ngay lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét đầy thống khổ vang lên, mang theo sự dãy giụa và sự sống từ trong chỗ chết. Bấy giờ Dương Gian mới đứng lên, ở trên người hắn đầy rẫy như là vết nứt. Thông qua vết nứt có thể thấy được một con mắt đang nằm ở trên người, đồng thời ánh sáng màu đỏ tỏa ra xung quanh, bao phủ phạm vi 5 mét xung quanh hắn. Những chỗ bị ánh sáng màu đỏ chiếu qua, bóng tối đều bị đẩy lùi. Những cánh tay trắng bệch nhanh chóng thu về. Ông lão mặc áo dài màu đen, ở trên mặt nổi đầy thi ban, cũng lui về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng màu đỏ. Sau đó dùng ánh mắt của người chết nhìn Dương Gian. Ông lão dừng lại một lát, sau đó lão lại tiến về phía trước, đi vào vùng bao phủ của ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ trên người Dương Gian giống như là đèn điện bị hư vậy, nhấp nháy vài cái rồi sau đó tắt hẳn. Biến mất cùng với nó là Dương Gian, Vương San San, Trương Vĩ, Triệu Lỗi, tất cả là 7 người. Ông lão đi đến nơi, nhưng mà xung quanh lại trống rỗng, không có một thứ gì nữa. Tiếng bước chân xung quanh cũng dần dần tiêu tan. Cửa phòng bảo vệ ở bên cạnh cũng đóng lại một tiếng rầm. Bóng tối lui lại, giống như là thủy triều rút đi vậy. Bên trên tấm da dê lại viết thêm một dòng chữ: 5 giờ 30 phút, tất cả mọi người đều chết. Điều đó không có khả năng xảy ra. 5 giờ 31 phút, tôi còn sống. Có 8 người đã rời khỏi trường học. Một khuôn mặt đang tươi cười xuất hiện trên tấm da dê, nhưng lại biến mất rất nhanh. Mình xin ngừng tập này đây và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.